Chương 470, dưỡng mẫu 9. Trương Lễ Viện tự nhiên là không chịu nói, chỉ bốn chữ, ta không biết. Mạnh miệng Sở Vân Lê khỏe miệng tươi cười lạnh như sương tuyết, tam thất, nấu một bát dược tới tam thất nhanh chóng lui ra ngoài. Trần Nguyên Lược nghĩ muốn nói chuyện, Sở Vân Lê lên tiếng nói, nghĩ muốn hướng trên đầu ta trụ bô ỉa, chính là ta đáp ứng, Lâm gia cu nở dê không đáp ứng. Lâm Nhiệm Nhiệm thanh danh đại biểu cũng không phải chỉ chính nàng, còn có Lâm gia xuất giá cùng chưa xuất giá cô nương. Nếu là nàng nghĩ muốn hại thiếp thất lạc thai tin tức truyền ra, Lâm gia nữ thanh danh cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Lâm gia bên kia, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nghe vậy. Lao phu nhân sắc mặt khó coi, Trần Nguyên Lược cu nở dê ngừng nói, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn Sở Vân Lê động tác. Phòng bên trong một mảnh khó tả an tĩnh, một khắc đồng hồ về sau, tam thất bưng một bát dược đi và ho. Sở Vân Lê không sợ bỏng tựa như đưa tay tiếp nhận, một tay bóp lấy Trương Lễ Viện cái cằm. Đưa tay liền muốn rót Trương Lễ Viện thấy Lao phu nhân không để ý, Trần Nguyên Lược mặc dù ánh mắt vội vàng, nhưng cũng không nhúc nhích, rốt cuộc sợ, phu nhân, cầu ngài tha ta là nhị phòng, là nhị phu nhân cho ta a nàng đau khổ từng ngụm nuốt xuống miệng bên trong đàn nở dê trà tờ dược chết. Sở Vân Lê rót thuốc động tác nhanh chóng, Lao phu nhân còn không có kịp phản ứng, nàng đã rót xong dược cầm chén ném đi. Trương Lễ Viện nằm dạp trên mặt đất ho khan không thôi, không ngừng đưa tay đi móc cổ họng. Vừa A Phun vừa nói, ta hải tử lại đi quỳ cầu Lao Phu Nhân, cầu Lao Phu Nhân mau cứu ta hải tử Lao Phu Nhân khó thở, mời đại phu không cần. Sở Vân Lê lên tiếng nói, nàng uống bất quá là đại phu mở thuốc dưỡng thai mà thôi. Phòng bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh, Trần Nguyên Lược đã sốt ruột mà tiến lên hai bước, nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại hầu nghi đánh giá nàng, thuốc dưỡng thai mà thôi, ngươi sao phải rót. Sở Vân Lê vô vô tay, tính toán thời gian. Nàng nên là tại chúng ta rời đi về sau liền chạy tới cáo trạng, thuốc dưỡng thai không uống, nếu là hài tử xảy ra vấn đề, đến lúc đó lại là lỗi của ta. Lời này vừa nói ra, lão phu nhân đã cảm thấy có chút nóng mặt. Kỳ thật cái này không thể trách nàng, thiếp thất trong bụng hài tử xảy ra chuyện, cho dù ai đều sẽ cảm giác cùng nữ chủ nhân có quan hệ. Lập tức lại nghĩ tới chính mình bị lừa gạt chuyện, cất giọng phân phó nói, tìm nhị phu nhân tới Liêu thị tới rất nhanh. Đối với Trương Lễ Viện lên án thề thốt phủ nhận, ta căn bản cũng không biết các ngươi có thai chuyện, càng không biết ngươi ngã sấp xuống chuyện, đừng cái gì bẩn thối đều hướng trên người ta kéo. Năm lượng bạc ta xác thực có, nhưng cũng không phải ai cũng cho. Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình dùng ly, liếc một chút Sở Vân Lê, tẩu tẩu, này sẽ không thật là ngươi động thủ đi. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, ta nếu là dùng không được, còn nạp thập yêu thiếp vốn dĩ nhà, lão phu nhân mặc dù bất mãn. Nhưng cu nở dê không có nhất định để đại phòng nạp tiếp, hai nữ nhân này, là nàng nhả ra lúc sau mới vào cửa. Mắt thấy Liêu thị còn tại châm ngòi, Trần Nguyên Lược giận dữ, phân gia lão phu nhân lập tức liền gấp, này cùng phân gia có quan hệ gì. Sở Vân Lê trong mắt, nết miệng lên một mặt trào phúng cười, rất rõ ràng nha, Trần Nguyên Lược đây là đem ngày hôm nay những việc này quái đến nhị phòng trên người thôi, cho rằng đều là bọn họ từ đó cản trở, cảm thấy nếu là không có bọn họ, nhà mình liền có thể bình yên sống qua ngày. Liêu thị cũng gấp, các ngươi đại phòng xảy ra chuyện không thể bắt chúng ta chút giận à, mẫu thân còn rất tốt, điểm cái gì nhà cha mẹ còn tại phân gia cũng không phải không có. Trần Nguyên Lược ngữ khí không tốt, chính là không có tiền lệ, nhà này ta cũng chia định bây giờ Trần gia gia chủ là hắn, nhị lao gia bình thường chiêu miêu đùa cậu, chỉ lo chơi, Liêu thị khẳng định là không nghĩ phân gia. Ngược lại là tam lão gia tại quản một cái tiệm lương thực. Bất quá, tam phòng là con thứ, bình thường cùng người tàng hình, điểm không phân biệt, tam phòng nói cu nở dê không tính. Nhị phòng liền càng không cần phải nói. Lão phu nhân cũng biết lần này nhị phòng có lỗi, vô luận khởi tiền là hai người bọn họ ai đề nghị, nhị phòng đều phải nhận này sai. Trong lúc nhất thời, nàng cả người đều chán nản xuống tới. Dư Quang nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp Trương Lễ Viện lúc, cười lạnh nói, lan ra ngoài Trương Lễ Viện không dám trì hoãn. Lộn nhào đi ra ngoài, trước khi đi, vẫn không quên kéo một cái đã ngây người Trần Nhạc Nhạc. Trần Nguyên Lược quyết tâm phân ra, lão phu nhân khuyên đều vô dụng. Liêu thị liên tục khẩn cầu, thậm chí nhận sai, đều vẫn là không có thể làm cho hắn đổi chủ ý phân ra là đại sự. Ngày đó buổi chiều, còn ở bên ngoài đầu hoa lâu bên trong Trần Nhị gia cùng tam phòng người toàn bộ đều đến trường phúc viện. Trần Nguyên Lược lấy ra sổ sách, không nghiêng lệch quản gia phân. Chính hắn là trưởng tử. Chiếm sản nghiệp tổ tiên cùng bảy thành, nhị phòng đành phải hai thành, tam phòng một thành. Lão phu nhân mấy lần muốn nói lại thôi, cũng không phải cảm thấy Trần Nguyên Lược không công chính, mà là cảm thấy không nên phân cho tam phòng như vậy nhiều. Trần Nguyên Lược có thể không có chú ý, cũng có thể chú ý tới không để ý, dù sao nhà cứ như vậy phân, khế sách nhấn một cái, hắn nói, huynh đệ một trận, đừng làm rộn đến tất cả mọi người không cao hứng, cho các ngươi một tháng dọn nhà hắn thái độ thực sự không tốt, tràn đầy đều là không kiên nhẫn. Nói là phân ra, không bằng nói là đem nhị phòng tam phòng đuổi ra khỏi cửa. Tam phòng phu thê vẫn là như trước kia đồng dạng trầm mặc, ứng thanh lui ra ngoài. Trần nhị gia còn có chút men say, mông lung suy nghĩ, nói, đại ca, ai chọc ngươi tức giận khí này không thể vùng đến trên người ta à, chính là phân ra, mẫu thân còn ở đây, ta đến tận hiếu đầu gô ý trước, lao tam dọn ra ngoài có thể, dù sao ta không rời đi như vậy vô lại, Sở Vân Lê đều cảm thấy quá không muốn mặt. Trần Nguyên Lược cười lạnh, không rời đi cũng được, một ngày không rời đi, này phân ra bạc cùng khế đất ta liền không cho ngươi. Như là đã phân nhà, ngày mai bắt đầu, phòng thu chi bên kia không lại cho người chi bạc. Phòng thu chi không lại chi bạc, phân ra bạc lại không cho, tương đương với trực tiếp chặt đứt nhị phòng bạc. Đối với Trần Nhị gia tới nói, không cho hắn đi ra ngoài uống hoa tiểu, nhật tử một ngày cũng không thể qua. Trần Nhị gia say khướt, nháy mắt mấy cái về sau, vươn tay ra, ta chuyển được rồi đem ngân phiếu cùng khế sách cho ta, ta buổi sáng ngày mai liền chuyển, tuyệt đối không ở thêm Trần Nguyên Lược đánh dụng hắn tay, khe nói, dọn ra ngoài ta sẽ cho ngươi. Mẫu thân cu nở dê nhìn, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lão phu nhân đỡ đầu, không rõ rõ ràng là thiếp thất là thai, như thế nào phân ra, còn huyên náo huynh đệ bất hòa, chỉ cảm thấy đau đầu, ta đến nghỉ một lát. Một đoàn người ra trường phúc viện, phía trước Trần Nhị gia còn không thôi, một đường dây dưa Trần Nguyên Lược không biết đang nói cái gì. Sở Vân Lê đi tại cuối cùng, Liêu Thị đi tại bên cạnh nàng, tẩu tẩu, về sau này phủ bên trong chỉ còn lại có ngươi. Hài lòng Sở Vân Lê thuận miệng nói, ta nhưng cái gì cũng không làm. Ngày hôm nay sẽ phân ra, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu là muốn chia nhà, nói rõ chính là, sao phải châm ngòi Trương Di Nương nói xấu tại ta, ngươi này thủ đoạn, thực sự không ra gì. Liêu Thị sắc mặt chợt xanh chợt bạch, ngươi sai xử Di Nương nói xấu tại ta, là ngươi thủ đoạn tài cao đúng ra viện tử. Sở Vân Lê quay người trở về chủ viện, người tại làm, trời đang nhìn. Ngươi mồm mép lại lưu loát, cũng không phải ngoan ngoãn dọn ra ngoài khí đến Liêu Thị sắc mặt xanh xám. Trần Nguyên Lược quyết tâm nghĩ muốn nhị phòng dọn ra ngoài, vẫn thật là không cho bạc. Bất quá hai ngày, nhị phòng liền chịu không được, thu dọn đồ đạc chuyển ra Trần Phủ, đi phân cho bọn họ viện tử bên trong. Trần Nguyên Lược nói lời giữ lời, bên kia mang người dọn đi, hắn liền tự mình đi viện kia bên trong đem khế sách cùng ngân phiếu cho. Nhà chia xong, Trần Phủ bên trong triệt để an tĩnh. Đi qua hôm đó chuyện, gần nhất Trương Lễ Viện cùng cái chim cút, thành thật đến không được. Chính là có thai sau hưng phấn đến luôn mời nhà mẹ đẻ thân thích tới hồ thị đều yên tĩnh xuống. Phân ra lúc sau, cửa hàng bên kia có chút biến hóa, Trần Nguyên Lược gần đây bận việc xử lý, không thế nào hồi phủ, chính là trở về, cũng đi trụ thư phòng, thỉnh thoảng sẽ đi hồ thị bên kia, lăng là không còn đi Trương Thị Viện từ bên trong. Đáng nhắc tới chính là, phía trước Trần Nguyên Lược nói cho Trần Nhàn Nhạc mời cái hảo phu tử bị lao phu nhân ngăn lại về sau, hắn QNZ còn chưa kịp tìm đường phu tử, cho nên, bây giờ Trần Nhàn Nhạc kỳ thật cả ngày nhàn rỗi, liền cái bình thường phu tử đều không có. Nếu như là người bình thường cô nương, biết làm cơm quét dọn là được. Nhưng là nàng bây giờ là Trần gia nữ, nếu là cái gì cũng không biết, còn không bằng cái nha đầu, về sau hôn sự sẽ vô cùng gian nan. Ít nhất phải biết chữ tính sổ, nữ công cùng quy củ đều phải có nhân giáo. Sở Vân Lê biết việc này, nhưng không để ý ngày hôm đó buổi sáng, Trương Lễ Viện tới Thịnh An. Từ khi nàng ngã sắp xuống lúc sau, đây là nàng lần thứ nhất đi ra ngoài. Nghe được nha hoàn bẩm báo, Sở Vân Lê trực tiếp liền không gặp, làm Trương Di Nương trở về hảo hảo dưỡng thai. Chuyện khác ít quan tâm Trương Lễ Viện nghe được tam thất hồi phục, suýt nữa khóc lên. Nàng cũng muốn hảo hảo an thai chuyện gì đều không qua nở à, nhưng Trần Nhàn Nhạc là con gái nàng, cứ như vậy nhàn rỗi cái nào thành mẹ con hai người sớm muộn đối lập nhau, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nàng đối với nữ nhi khó tránh khỏi có chút đề phòng, mà Trần Nhàn Nhạc cũng không phải cái gì. Cũng không hiểu tiểu cô nương, nhìn ra về sau, hai mẹ con cảm tình đều chịu ảnh hưởng tới, buổi tối hôm qua thậm chí còn hỏi nàng, có phải hay không có muội muội liền có thể không cần nàng nữa. Còn có, gần nhất Trần Nguyên Lược không đi nàng viện tử bên trong, dù là nàng nói thân thể khó chịu, đi cũng chỉ có đại phu. Lại xuân nàng cũng biết, cái này nam nhân thật giận nàng. Nếu nói trước kia Trương Lễ Viện còn có thể nắm chắc chút hắn tâm tư, nàng bây giờ, chỉ cảm thấy cái này người cách nàng rất xa xôi, thật là cao cao tại thượng chủ tử, không còn là nàng thanh mai trúc mã bạn chơi cùng, chỉ là nàng bây giờ muốn hầu hạ chủ tử. Đối với vào phủ, nàng là thật hối hận. Nếu như chưa đi đến phủ, nữ nhi là Trần gia dưỡng nữ, nàng là Trần lao gia cố nhân, bao nhiêu đến chút chiếu cố, nhật tử so với hiện tại muốn thảnh thơi nhiều lắm. Hiện nay Trương Lễ Viện cắn răng một cái, trực tiếp quỳ xuống. Nàng một quỳ, phòng bên trong Sở Vân Lê lập tức liền biết, khoát tay một cái nói, nàng yêu thích quỳ, từ nàng chính là. Không biết là Trương Lễ Viện nghe ngóng được rồi, vẫn là sự tình thật sự trùng hợp như vậy, không bao lâu, Trần Nguyên Lược trở về. Nhìn thấy môn khẩu mặt tái nhợt người, bận bịu làm cho người ta đỡ dậy, nổi giận đùng đùng vào cửa liền chất vấn, Lễ Viện mang bầu. Ngươi sao có thể làm nàng quỳ? Sở Vân Lê ra vẻ nghi hoặc, nàng không phải đã sớm trở về Trần Nguyên Lược hỏi một chút phía dưới, biết được là Trương Lễ Viện chính mình quỳ, lại phòng bên trong người căn bản cũng không biết. Phòng bên trong nha hoàn có hay không biết lại hai chuyện, nàng không cầm trong bụng hài tử làm một chuyện là thật, lập tức giận, phân phó nói, Trương Di Nương cấm túc, sinh xong hài tử trước đó, cũng đừng ra tới tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp cảm tạ tại 2020-03-04-20. 48, 552-0030-4-22, 47, 31 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, A đà A A O, trong lòng bàn tay nở rộ 10 bình, tiểu thành 1. Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.